Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Ninh Dương tin tức. Vị muội muội này, nói như ngươi vậy nhưng là sai rồi. Lệnh Hồ Phong thực lực vẫn là rất tốt. Hắn sở dĩ bị bại thảm như vậy nhạt, đó là bởi vì Tô Tử Hinh sư tỷ thực lực cường hãn. Lúc này Ninh Trì nhưng đi tới Tô Tử Hinh mấy người trước mặt, quay về Viên Tiểu Đình nói một câu. Nha, Viên Tiểu Đình cũng không biết nói chuyện cô gái này là ai. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ đã hiểu trả lời một câu. Tô sư tỷ, ta chính là liên bang luyện đan các đan sư. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể không đến bên cạnh tức trong lầu nói chuyện. Ninh Trì mặt mỉm cười, một bộ rất có lễ phép dáng vẻ. Không có hứng thú, Tiểu Đình, chúng ta đi. Tô Tử Hinh lạnh lùng nói một câu, đi đầu lôi kéo Viên Tiểu Đình đã đi ra túy đạo các. Tô Tử Hinh tu luyện chính là Tam Nguyên Quyết. Tu luyện nàng mức độ này, đã có thể đại khái nhận biết một ít nguy hiểm. Cô gái này bỗng nhiên xuất hiện, nàng liền phát hiện cô gái này đối với mình không hề lương ý đồ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được một loại nhàn nhạt nguy hiểm. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Trước cũng có quá mấy lần đồng dạng cảnh ngộ. Sự thực chứng minh, cảm giác của nàng xưa nay không từng xuất hiện sai lầm. Vì lẽ đó Tô Tử Hinh lúc này liền mang theo Viên Tiểu Đình đi. Ninh Trì há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng không nói gì. Nàng thực sự không nghĩ ra, tại sao này Tô Tử Hinh cùng Ninh Dương thái độ giống như đúc, đều là như thế không nể mặt nàng. Suy nghĩ một hồi, Ninh Trì trao mày, nàng tựa hồ minh bạch là cái gì nguyên nhân. Nàng tu luyện mệnh vận công pháp có thể làm cho mình gặp dữ hóa lành. Đối phương tu luyện công pháp hiển nhiên cũng là cao cấp nhất loại kia. Loại công pháp kia có thể hay không cũng có gặp dữ hóa lành dấu hiệu. Nếu như là như vậy, cái kia Ninh Dương cùng Tô Tử Hinh nhất định là đã nhận ra chính mình đối với bọn họ có địch ý. Vì lẽ đó căn bản không muốn để ý chính mình. Nghĩ tới đây, Ninh Trì trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng càng khẳng định sự tình chính là như vậy, càng là đỉnh cấp công pháp, đối với tự thân cảm giác nguy hiểm biết càng là mẫn cảm. Đối phương tu luyện công pháp khẳng định không thấp hơn chính mình. Có điều vậy thì như thế nào? Nàng lại chưa bao giờ là công pháp, mà là bản lãnh của chính mình. Xem ra kế hoạch của nàng lại cần điều chỉnh một phen. Ngăn ngắn không tới nửa ngày thời gian, Lệnh Hồ Phong ở túy đạo các được Tô Tử Hinh đánh bại tin tức liền truyền lưu mà ra. Tin tức truyền ra người miêu tả đến đó là sinh động như thật, giống như tận mắt thấy. Có điều đại đa số đều là không tin. Bọn họ cũng đều biết Lệnh Hồ Phong là Tô Tử Hinh người ái mộ. Coi như song phương thật sự đối chiến, Lệnh Hồ Phong làm sao có khả năng lấy ra thực lực chân thật đi thương tổn hắn thích nữ tử. Có điều những chuyện này Tô Tử Hinh phải không biết đến. Bởi vì nàng đã về tới Tử Vân Điện trụ sở. Hinh tỷ, ngươi người yêu Ninh Dương là hạng người gì a? Sắp tới Viên Tiểu Đình liền hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Tử Hinh tựa hồ cũng lâm vào hồi ức. Một lúc lâu nàng lấy ra trước đây khoa học kỹ thuật đồng hồ, điều tiết ra một giả lập hình ảnh. Mặt trên thình lình chính là nàng cùng Ninh Dương hai người chụp ảnh chung. A, Viên Tiểu Đình lập tức dùng tay chỉ vào Ninh Dương giả lập hình ảnh, kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó Viên Tiểu Đình có chút bất khả tư nghị nói rằng, Hinh tỷ, người này sáng sớm hôm nay ta mới thấy qua. Viên Tiểu Đình vừa dứt lời, trước còn có chút sầu lo Tô Tử Hinh lập tức người đứng đầu bắt được Viên Tiểu Đình run giọng hỏi. Tiểu Đình, ngươi thật sự gặp hắn? Ngươi không có gạt ta? Ngươi không phải cố ý an ủi ta đi? Viên Tiểu Đình khẳng định gật gật đầu. Là thật, Hinh tỷ, ta ngày hôm nay thật sự gặp người này. Không tin có thể đi hỏi từ sư thúc. Tuy rằng kiểu tóc cùng quần áo cũng không như thế, nhưng ta dám khẳng định nam tử kia chính là người này. Dừng một chút, nàng xem thấy Tô Tử Hinh tiếp tục nói, là như vậy, sáng sớm hôm nay ta cùng Từ Sư Thúc muốn đi sửa chữa vũ khí thời điểm. Ở một nhà luyện khí các cửa nhìn thấy, lúc đó hắn ngăn cản chúng ta, chính là vì hỏi dò Hinh tỷ ngươi đã đến rồi không có. Lúc này Viên Tiểu Đình đã hiểu trước nam tử kia phải là Hinh tỷ người yêu Ninh Dương, trước chính mình còn mắng hắn là cóc ghẻ, cứ như vậy đem Tô Tử Hinh nhiều năm không thấy người yêu đuổi đi. Hiện tại nhớ lại rất lúng túng, Tô Tử Hinh nhưng hoàn toàn không chú ý Viên Tiểu Đình lúng túng vẻ mặt. Chỉ là càng mừng rỡ nhìn về phía Viên Tiểu Đình hỏi. Người thật sự nhìn thấy hắn. Hắn cũng tới Thục Thành. Hắn còn hỏi dò tung tích của ta. Lúc này Tô Tử Hinh đã khẩu không chọn ngữ. Đây cũng không phải là ở thật sự hỏi vấn đề, mà là đang biểu đạt trong lòng không nhịn được sự kích động kia. Đồng thời Tô Tử Hinh vì đó trước hoài nghi Ninh Dương đem nàng đã quên mà cảm thấy hổ thẹn. Ninh Dương hiện tại hẳn là không gia nhập cái gì đại thế lực. Hắn coi như đã biết mình ở Tử Vân Điện. Vậy thì như thế nào? Ninh Dương chỉ là hướng về Tiểu Đình để hỏi nói. Đều bị cho rằng cóc ghẻ đuổi đi. Hắn làm sao có thể nhìn thấy chính mình? Viên Tiểu Đình chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Sau một tiếng, Tô Tử Hinh ở Viên Tiểu Đình dẫn dắt đi lần thứ hai đi tới cái kia trước cái cá nhỏ luyện khí các. Nhưng là nơi này vẫn là như vậy. Không có mở cửa, cửa cũng không bất luận người nào. Tô Tử Hinh nhìn thấy nơi này không ai. Trong mắt tràn đầy thất vọng. Hinh tỷ, ngươi không cần phải gấp. Cái kia Ninh Dương nếu đến rồi Thục Thành. Liền nói rõ hắn khẳng định cũng là đến quan sát luyện đan thi đấu. Chờ mấy ngày sau luyện đan thi đấu bắt đầu, hắn khẳng định trở lại thi đấu quảng trường quan sát. Đến thời điểm ngươi cũng có thể đi tìm hắn a. Viên Tiểu Đình suy nghĩ một chút lập tức nói. Tô Tử Hinh ánh mắt sáng ngời. Đúng đấy, bản thân nàng là người trong cuộc mơ hồ. Ninh Dương nếu đi tới Thục Thành, liền nhất định sẽ đi quan sát luyện đan thi đấu. Huống chi hắn nếu biết mình ở Tử Vân Điện, lấy Ninh Dương tính cách nhất định sẽ tìm tới Tử Vân Điện. Nhìn thấy Tô Tử Hinh càng ngày càng vui sướng vẻ mặt, Viên Tiểu Đình ngạc nhiên hỏi, Hinh tỷ, cái kia Ninh Dương đúng là ngươi người yêu sao? Biết rồi Ninh Dương tin tức, Tô Tử Hinh tâm tình khai lãng. Không chỉ có như vậy, hắn càng là chồng ta, ta kiếp này từ lâu nhận định hắn, đợi khi tìm được hắn sau, ta liền muốn cùng Ninh Dương cùng đi. Tiểu Đình, đến thời điểm chính ngươi ở sư môn phải nhiều khá bảo trọng. Tô Tử Hinh tựa hồ đã nhìn thấy Ninh Dương mang theo nàng rời đi Tử Vân Điện cảnh tượng, trong giọng nói kích động đều là khó có thể khắc chế. Viên Tiểu Đình không nghĩ tới Tô Tử Hinh quyết tâm lớn như vậy. Vì một người đàn ông lại muốn rời đi Tử Vân Điện. Có điều lập tức nàng có chút lo lắng nói rằng, Hinh tỷ, ta sợ ngươi là đi không xong a. Ngươi mạnh khỏe ngạt cũng là hạch tâm đệ tử. Càng là có càn võ mỹ nhân tên tuổi. Không nói sư phụ sẽ không để cho ngươi dễ dàng rời đi. Coi như tông môn trưởng lão môn cũng sẽ không cho ngươi rời đi a. Tô Tử Hinh trong lòng lập tức chìm xuống, nàng lập tức liền hiểu được, nàng ở Tử Vân Điện bên trong cũng không có hiển lộ chân thật thực lực. Vì lẽ đó cũng không phải rất được tông môn cao tầng vừa ý. Ở tông môn cao tầng xem ra, nàng Tô Tử Hinh có thể chỉ là một thông gia công cụ thôi. Nghĩ tới đây, Tô Tử Hinh đối với Tử Vân Điện che chở đã biết sao đã lâu hào cảm hoàn toàn tiêu tan không gặp. Nếu như Tử Vân Điện thật sự muốn bắt nàng làm thông gia công cụ, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Nàng không phải là nhẫn nhục chịu đựng người, coi như phản bội tông môn, nàng cũng phải cùng Ninh Dương cùng nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.